Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 67, tiêu diệt phệ hồn kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khoảng 10 phút, hai người Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý ngừng lại. Trước mặt là một ngọn núi. Trên núi tất cả đều là đá. Có cục đá rất nhỏ. Nhìn kỹ bằng mắt thường thì thấy chúng nó đang có tốc độ chậm rãi đi về phía trước. Số lượng đại khái có khoảng 300-400 cái. Huyền Ý, những cái đó là phệ hồn kiến. Bên trong cái động phủ kia nhất định có thiên tài địa bảo về phương diện gia tăng linh hồn lực. Tiêu Lăng Hàn chỉ vào hòn đá nhỏ phía trước nói. Sau đó lại nhìn hòn đá nhỏ mặt sau sơn động. Phệ hồn kiến, cái này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói. Đời trước hắn kiến thức quá yêu thú cũng có không ít. Nhưng thật ra phệ hồn kiến chưa từng nghe nói qua. Chờ một chút, ngươi dùng dị hỏa công kích. Pháp thuật công kích đối chúng nó không có hiệu quả. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng thả ra thần thức. Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở Thượng Quan Huyền Ý. Hắn như thế nào cũng cảm thấy Thượng Quan Huyền Ý chính là một nhóc ngốc nghếch. Giống như phệ hồn kiến cũng chưa từng nghe qua. Chờ sau khi vào học viện hoàng cực nhất định phải bắt hắn bù lại một chút tri thức của tu chân giới. Được, ta đã biết. Thượng Quan Huyền Ý giàu dĩ nói. Hắn biết mình lại bị Tiêu Đại Ma Vương xem thường. Thời điểm ngừng lại, hai người cách phệ hồn kiến 5 khoảng mét. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp thả ra Minh Vương âm hỏa trong đan điền bắt đầu đốt cháy phệ hồn kiến. Xèo xèo, a a a, phệ hồn kiến phát ra than khóc cuối cùng. Âm thanh thẳng tới linh hồn người. May mắn chúng nó đều chỉ là bậc 1. Bằng không Thượng Quan Huyền Ý sẽ bị thương. Phệ hồn kiến bị dị hỏa thiêu một lần đã chết một đống lớn. Nơi phệ hồn kiến ở ban đầu lưu lại từng viên to bằng ngón út. Hạt châu tròn tròn. Hạt châu kia chính là yêu hạch của phệ hồn kiến. Thượng Quan Huyền Ý phụ trách thiêu chết phệ hồn kiến. Tiêu Lăng Hàn phụ trách thu thập yêu hạch trên mặt đất. Yêu hạch của phệ hồn kiến có thể luyện chế bổ hồn đan. Đại khái khoảng 10 phút. Bên ngoài sơn động phệ hồn kiến đã bị Thượng Quan Huyền Ý giải quyết toàn bộ. Người trước tiên ăn viên bổ linh đan này khôi phục một chút linh lực đi. Quá một hồi nữa ta dẫn một đám phệ hồn kiến ra, ngươi lại tiếp tục thiêu. Tiêu Lăng Hàn ném cho Thượng Quan Huyền Ý một cái bình đan dược rồi tiếp tục thu thập yêu hạch. Thượng Quan Huyền Ý bắt được bình sứ. Rồi mở ra lấy một viên bỏ vào trong miệng. Sau đó đem bình đan dược thu vào không gian giới tử. Lúc sau hắn liền ngồi xuống bắt đầu khoanh chân đả tọa. Khôi phục linh lực trong thân thể đã dùng hết. Sau một tiếng, Thượng Quan Huyền Ý mở mắt. Được chưa? Được rồi. Linh lực đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu nói. Tiêu Lăng Hàn một tiếng. Liền lấy ra linh thảo đã sớm chuẩn bị tốt. Đem 20 viên yêu hạch lúc trước thu thập được cầm ra. Đem yêu hạch bóp nát vào linh thảo. Sau đó đem linh thảo đặt ở nơi cách xa sơn động 2 mét. Đây là cái gì vậy? Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn hỏi. Ồ, đây là dẫn thú thảo. Là dược chính dùng để luyện chế phấn dẫn thú. Yêu hạch của phệ hồn kiến chứa đựng hồn dịch thuần túy. Hai loại hỗn hợp này ở bên nhau là có thể dẫn ra phệ hồn kiến. Tiêu Lăng Hàn giải thích, căn cứ đặc tính của phấn dẫn thú, thời điểm hắn nhìn thấy phệ hồn kiến liền nghĩ tới phương pháp này. 5 phút sau, một đám phệ hồn kiến chỉnh tề mà từ trong sơn động chậm rãi đi ra. Nếu không phải bởi vì chúng nó ở trong động, rất khó phát hiện bọn họ là phệ hồn kiến. Lần này tổng cộng dẫn ra khoảng 200 con, thấy đằng sau đã không có phệ hồn kiến đi ra. Tiêu Lăng Hàn đối với Thượng Quan Huyền Ý làm một cái thủ thế. Thượng Quan Huyền Ý ngầm hiểu. Thả ra dị hỏa bắt đầu lần thứ 2 đốt cháy phệ hồn kiến. 20 phút sau, lần này phệ hồn kiến ra tới lại bị tiêu diệt toàn bộ. Khắc tinh của phệ hồn kiến chính là dị hỏa. Lửa bình thường đối với bọn nó là vô dụng. Pháp thuật công kích cũng vô dụng. Cho nên Tiêu Lăng Hàn mới bảo Thượng Quan Huyền Ý dùng dị hỏa đốt chúng nó. Tu vi hiện tại của hắn chỉ có chút cơ kỳ, dùng để thiêu phệ hồn kiến bậc 1 là rất thích hợp. Còn sẽ không đem yêu hạch hủy hoại. dùng phương pháp tương đồng. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn tổng cộng phục kích 4 lần. Đại khái diệt được 2000 con phệ hồn kiến, nhưng mà đều là bậc 1. Chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Thượng quan Huyền Ý nóng lòng muốn thử mà nhìn sơn động trước mặt. Cũng không biết đồ vật bên trong gia tăng linh lực là cái gì. Cẩn thận một chút, Tiêu Lăng Hàn không yên tâm dặn dò nói. End chương 67, cách chương.